Thủy Chiến, chương 1 Thánh Wow và Thủy Chiến Mobile, góc truyện audio.com, ngày 22/5/1423 tại tinh cầu Đại Việt Dương trước 3 ngày chiến tranh đại dương trên toàn tinh cầu bùng nổ. Các nước đang giáo giết chuẩn bị thủy quân máy bay và tàu chiến để nhảy vào cuộc đại chiến thế giới lần này. Ngày FSEX tháng FSEX năm 2018. Tại một căn nhà nhỏ ở Việt Nam có một thằng đang chơi WoW PC. DM 10 thằng thì chết 8 còn 1, một thằng ớp thằng này đang xét. DCM team bố phải chơi tàu tuần dương để đi ganh chúng mày mà lũ ngu chúng mày chim tất. Hiện tại thằng này phải 1 đánh 5 và tàu hắn chơi là tàu Atago, một tàu tuần dương của Hải quân Nhật Bản. Những chiếc máy bay được tung ra từ tàu sân bay Midway đang nhắm vào tàu của hắn. Đợt phát động lần một đem theo ngư lôi thả vào tàu Atago. 3 quả ngư lôi được thả xuống chạy theo hướng ngang của tàu Atago cách 5S là đến. Bỏ mẹ lao vào luôn khê trông lúc sắp chết hắn đã nghĩ ra kế trong tích tắc. Atago bẻ lái quay đầu vào khe của 2 quả ngư lôi. Đợt quả ngư lôi đã không đánh chúng chỉ có 1 quả mà tàu đi vào khe là sượt sát qua và không nổ. Đợi tấn công thứ hai các máy bay tiếp tục thả ngư lôi vào hướng ngang của tàu và một lần nữa không thành công. Trước mặt Atago là đại chiến hạm Yamato khổng lồ do các máy bay đã được rút để nạp lại ngư lôi nên Yamato đã không có tầm để kiểm soát. Atago thả 6 quả ngư lôi cùng 1, hy vọng mình căn chuẩn. Hắn được biết đến là thánh thả ngư lôi tầm xa bách phát bách chúng. 15S sau Yamato đã bị chìm hoàn toàn sau khi bị dính 5 quả ngư lôi trong khi máu còn có phần 4, một quả ngư lôi bị trượt. Hiện tại trận đấu còn 1 versus 4, nếu muốn thắng bằng cách du kích trên biển thì phải khử tàu sân bay team nó trước. Cũng may team nó mất hết tàu khu trục rồi còn 1 tàu ngầm 2 tàu tuần dương mà thôi hắn nghĩ. Trong chiến trường biển thì các tàu sân bay tung ra máy bay để do thám địch và tiêu diệt địch về điều đó hắn mới phải khử ngay và luôn. 20S sau Atago đã theo sát được Midway và đang tung ra ngư lôi và loạt pháo hạm các máy bay đang đi dò địch đang gấp rút quay lại bảo vệ tàu mẹ nhưng không kịp. Atago đã đánh chìm Midway sau khi chạy quãng đường gấp đôi để tránh đường bay của máy bay đáng ra nếu đánh thẳng thì mất có 9S là theo sát được Midway. Nhưng theo sát nó bằng đường đó thì bị máy bay phát hiện và khiến cho các tàu tuần dương kiểm soát tầm nhìn để tung ra loạt pháo hạm. Sau khi tiêu diệt được tàu sân bay Atago đánh trực diện một đối một với tàu tuần dương Atago bên phía địch. Thấy địch mạnh hơn 25, máu hắn quyết định đánh trực diện thế này để thu hút con tàu kia lại thì mình phải tránh vừa tầm bắn. Tàu Atago của địch hơn 25, vẫn ăn được. Mong kế du kích biển thành công để hạ được tàu ngầm team bạn và 2 con tàu tuần dương kia nữa. Atago địch phát động đợt pháo thứ nhất, Atago của hắn thả 6 quả ngư lôi hai hướng trái và trung tâm hướng ngang của tàu để chặn được khả năng di chuyển của tàu địch phát bắn đợt một của. Địch trúng 1 viên, Atago quân ta tung đợt loạt pháo đầu trúng 5 viên đang trong tình trạng cháy Atago địch còn phần 3 máu ngư lôi đã bám sát và tiêu diệt thành công. Ngư lôi của quân ta phát động 6 quả rải rác trúng 4 quả và đánh chìm. Loạt đạn phát động cách từ 9 hải lý trúng Atago 4 viên. Đẹp mỡ vào tầm bắn của nó rồi sao nhanh quá phải bắn xa thôi. Atago tung loạt đạn vào tàu tuần dương tôn sau 10S câu pháo tôn đã chìm Atago còn 30. Máu, phù thoát rồi còn tàu ngầm tim nó nữa. Mà khoan đã sao tàu tôn bắn được quả đầu khi không có tầm. Khái đờ mờ tàu ngầm đang ở gần đây hắn sửng sốt. Ngư lôi từ phía sau Atago còn 10. HP khi bị trúng một quả cảnh báo có một loạt ngư lôi đang hướng đến cách 400m được phóng ra. Đi em biết ngay mà, Atago thành công trong việc né. Phản công bằng đợt ngư lôi một hướng 6 quả. Tàu ngầm U của team địch đã chìm team bạn đã win. Thắng rồi hú hú, mình win rồi 1-5 đi vào lịch sử KMNR hắn sướng quá vung tay múa chân đập vào cốc nước đúng lúc mạch dây điện hở điện truyền vào nước phà giật. Đến chết, ngay sau đó công an tìm được thi thể. Đồng thời toàn thế giới khiếp sợ pha 1-5 của một thanh niên. cách chương.